Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, ngươi là làm sao học được? Làm Bạch Mục Giã ba người đi đến một tòa thành mới thời điểm. Tiểu Cố rốt cục ở chỗ này nhìn thấy rồi đã lâu phụ hoàng. Nhìn lấy kia Trương Ly biệt trăm năm, lại như cũ quen thuộc nho nhã mặt. Tiểu Cố không có thể chịu ở tại chỗ rơi lệ, mặc dù không có trước tiên xông đi lên nhận nhau, nhưng này khuấy động tâm tình cùng tay run rẩy, lại bán rẻ rồi tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Nói thế nào cũng là làm qua gần trăm năm nhân gian đế vương người. Tiểu Cố hít sâu một cái, quay đầu nhìn hướng thân bên Bạch Mục Giã, hỏi nói, lão đại, ngài là làm sao biết rõ ta phụ hoàng ở chỗ này? Tự nhiên là cái kia tiền bối nói cho. Lâm Tử Câm nói rằng, cái kia tiền bối, hắn cái gì thời điểm nói? Tiểu Cố vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn lấy Bạch Mục Giã, không phải là đơn độc truyền âm nói với ngươi. Bạch Mục Giã lung lay đầu, nói, địa ngục cũng không an toàn, rất nhiều chuyện có thể làm, nhưng lại không thể nói. Lúc này, đám người sau lưng, xa xôi phương hướng, một đạo cuồn cuộn khói đen, một đạo đen như mực bóng người, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ phóng tới bọn hắn bên này. Lâm Tử Câm trong nháy mắt đao nơi tay, một đao đập tới đi. Đó là vô cùng sáng chói một đạo quang mang, trong nháy mắt mở ra toàn bộ hư không, chém về phía cái kia đạo bóng đen. Oanh, một luồng đáng sợ năng lượng thuận lấy cái kia đạo thân ảnh màu đen giữa bạo phát đi ra, cùng Lâm Tử Câm chém ra đao mang hung hăng đụng vào nhau, phát ra một luồng kinh thiên động địa kịch liệt nổ tung. Phía trước tòa thành kia giữa, vô số địa ngục sinh linh hậu chi hậu giác nâng lên đầu, một mặt kinh hãi nhìn hướng ngoài thành phương hướng. Này trong đó liền bao quát Tiểu Cố phụ hoàng. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Tiểu Cố phụ hoàng tại nhìn thấy chính mình nhi tử trong nháy mắt đó, toàn bộ người đều ngẩn người, giống như là hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình đồng dạng, khẽ nhếch miệng. Sau một khắc, trong thành địa ngục sinh linh liền cái gì đều nhìn không thấy rồi. Bởi vì có mảng lớn phù văn ngăn tại ngoài thành, đem thành giữa địa ngục sinh linh tầm mắt hoàn toàn ngăn cách mở ra. Lâm Tử Câm này một đao cũng không có thể đem kia toàn thân đen kịt bóng người như thế nào, nhưng nàng cũng không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Gầm thét một tiếng, hướng lấy đối diện trực tiếp xông qua đi. Bạch Mục Giã trên người lượng lớn phụ trợ hệ phù triện lập tức đánh vào Lâm Tử Câm trên người. Đồng thời, Bạch Mục Giã chính mình cũng bay lên, hướng lấy cái kia đạo bóng đen xông qua đi. Tiểu Cố có chút mờ mịt nhìn hướng cái kia đạo bóng đen phương hướng, một mặt kinh hãi thì thào nói, đây là cái gì đồ vật? Địa ngục sinh linh, vẫn là... Bên kia Lâm Tử Câm đã cùng cái kia đạo đen như mực bóng người chiến đấu cùng một chỗ. Từ mang thai đến sinh hạ hài tử, lại đến Bạch Tiểu Giã đã lớn như vậy, Lâm Tử Câm đã nhanh 10 năm không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Nhưng này đen như mực bóng người tương đương cường hãn, các loại thần thông pháp thuật vận dụng đến vô cùng đơn thuần, năng lực cận chiến cũng không kém chút nào Lâm Tử Câm. Mấu chốt nhất, đây là một cái hồng trần tiên cảnh giới sinh linh, có lẽ chính là năm đó ngưng lại ở nhân gian, tránh thoát chư thiên thần Phật quét sạch vực ngoại thiên ma một trong. Loại tồn tại này, ở dài răng giặc tuế nguyệt sông dài giữa, hấp thụ nhân gian vô số mặt trái năng lượng về sau, trở nên càng thêm cường đại, mà lại vực ngoại thiên ma năng lực đáng sợ nhất, nó còn không có thi triển đi ra đâu. Theo lấy Tiểu Bạch gia nhập, các loại tản ra mạnh mẽ sát cơ phù văn trong nháy mắt đem bóng đen này che hết. Kia thắng lợi thiên bình nhìn qua tựa hồ bắt đầu khuynh hướng Tiểu Bạch bên này. Ngay tại lúc này, oanh một chút, một luồng khó có thể tưởng tượng mặt trái năng lượng từ bóng đen này trên người triệt để bạo phát đi ra, như là một luồng cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, trong nháy mắt cuốn về phía Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người. Này mới là vực ngoại thiên ma chân chính đòn sát thủ. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng thậm chí không cần muốn động thủ, chỉ dựa vào trên người cỗ này mặt trái năng lượng cũng đủ để cho đối thủ tự mình sụp đổ. Ông Tiểu Bạch trên người một mảnh phù văn dần hiện ra đến, đồng thời đem Lâm Tử Câm cũng bao phủ lại. Kia cỗ tràn ngập tâm tình tiêu cực năng lượng đánh vào phù văn năng lượng trên, không ngừng phát ra kịch liệt đại đạo nổ vang. Đó là hai loại nói va chạm, như là ánh sáng cùng tối va chạm. Toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này trở nên vô cùng kiềm chế. Vô luận Bạch Mục Giã vẫn là Lâm Tử Câm, đều là mặt không đổi sắc. Loại này tâm tình tiêu cực công kích, đối Tiểu Bạch loại tinh thần lực này đã cường đại đến một loại sinh linh khó lấy với tới độ cao. Người tu hành tới nói, căn bản dao động không được hắn đường, mà Lâm Tử Câm mặc dù ở tinh thần tu vi phương diện này không bằng Bạch Mục Giã, nhưng nàng một khỏa đạo tâm đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Hai đạo năm màu cánh chim trong nháy mắt mở ra, hoa mỹ năm màu thần quang trực tiếp xoát hướng cỗ này mặt trái năng lượng hình thành phong bảo cùng sóng dữ. Phương xa Tiểu Cố nhìn trợn mắt hốc mồm, loại này chiến đấu hắn hoàn toàn không cách nào tham dự trong đó. Nếu như không phải Bạch Mục Giã trước đó liền đánh rồi rất nhiều phụ trợ loại phù triện ở hắn trên người, hắn thậm chí đã sớm không cách nào đứng ở chỗ này. Chênh lệch quá xa, bên kia chiến đấu càng lúc càng nhanh, Tiểu Cố rất nhanh liền hoàn toàn thấy không rõ lắm người nào là người nào. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn năm màu thần quang từ trên trời giáng xuống, hình thành từng mảnh màn sáng, cùng với kia tràn ngập đại đạo ý vị phù văn bộc phát đáng sợ khí tức, không ngừng hình thành đủ loại binh khí, thẳng hướng một đoàn xương đen. Nhất định phải thắng, nhất định phải thắng a. Tiểu Cố ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cho tới bây giờ hắn mới xem như chân chính thấy được nhân gian cấp cao nhất chiến đấu tràng diện. Tòa thành kia giữa, đã từng Tổ Long Đế Quốc Hoàng đế híp mắt, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy kia phiến phù văn màn sáng. Trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, đó là nhi tử ta. Ta nhi tử làm sao chạy đến nơi đây? Hẳn là hắn, không, điều đó không có khả năng. Hắn không có khả năng chết. Hắn thậm chí không dám đi nghĩ, người đến là đặc biệt tới cứu hắn, bởi vì này quá không xuất hiện thực rồi. Cái kia đạo đen như mực bóng người, lấy một địch hai, lại cũng không gặp rơi xuống hạ phong. Mặc dù nó thi triển ra tuyệt kỹ y nguyên rất khó làm sao đối diện này đối với nhân loại nam nữ, nhưng tương tự, này đối với nhân loại nam nữ cũng khó lấy làm gì được nó. Các ngươi quả nhiên rất cường đại. Đen như mực bóng người giữa phát ra một đạo thần niệm ba động. Sau một khắc, nó thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở xa xôi địa phương, tiếp lấy lập tức biến mất ở không khí giữa. Nơi này y nguyên bị mãnh liệt mặt trái năng lượng tràn ngập. Lâm Tử Câm ánh mắt lộ ra mấy phần tiếc nuối chi sắc, thở dài nói, đáng tiếc vẫn là không thể lưu lại nó. Bạch Mục Giã có chút cưng chiều sờ rồi lên nàng đầu. Đã có thể rồi, người ta dù sao cũng là hồng trần tiên đâu. Lâm Tử Câm ngậm miệng, một đôi xinh đẹp trong con ngươi lộ ra không chịu thua vẻ mặt. Nói, chỉ cần lại đề thăng từng chút một, ta liền có thể xử lý nó. Nói lấy, nàng nhìn hướng Bạch Mục Giã. Cái này gia hỏa đột nhiên xuất hiện, khó nói chính là vì rồi thử một lần chúng ta thực lực chân chính. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên ta thả rồi nó một ngựa. Ha ha, ca ca, khoác lác đâu à? Lâm Tử Câm nhịn không được cười rộ lên. nàng thật không cảm thấy Bạch Mục Dã có xử lý đối phương thực lực. Mặc dù vừa mới song phương đều không có chân chính liều mạng, nhưng thực tế trên cũng cơ hồ đều tận lực. Thăm dò một lúc sau, phát hiện đều rất khó xử lý đối phương. Nếu như là một đối một, căn bản không phải đối phương đối thủ. Chí ít Lâm Tử Câm cảm thấy chính mình khẳng định không phải đối phương đối thủ. Chênh lệch vẫn còn có hơi lớn, nhưng đối phương nghĩ muốn giết nàng cũng tương tự rất khó khăn. Một đối một nói, thật muốn liều lên mạnh đến, nàng có thể sẽ chết, nhưng đối phương cũng tuyệt đối sẽ lọt vào trọng thương. Bạch Mục Dã cười cười, không có giải thích cái gì. Thực tế trên hắn vừa mới thật sự có một luồng xúc động xử lý cái này ra hỏa, nhưng nghĩ đến rừng trúc tía lão nhân kia đối ám hiệu của hắn, cuối cùng vẫn là nhịn được rồi. Lâm Tử Câm chỉ biết rõ rừng trúc tía giữa lão nhân thân bất do kỳ, nhưng lại không rõ ràng nghiêm trọng đến mức nào. Cũng chỉ có Tiểu Bạch mới biết rõ lão nhân kia tình huống thật. Thực tế trên Tiểu Bạch vừa mới bước vào kia phiến rừng trúc tía, trông thấy lão nhân thời điểm, cũng cảm giác được không được bình thường. Một khu vực như vậy, phảng phất tồn tại một loại nào đó thần kỳ pháp tắc, tựa hồ cùng này địa ngục hoàn toàn không hợp nhau. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là lão nhân cố ý làm, nhưng rất nhanh Tiểu Bạch tinh thần lực liền cảm giác được khóa lại lão nhân những kia trật tự thần liên. Hắn đã từng dùng ánh mắt cùng lão nhân trao đổi qua, hỏi lão nhân hắn có thể hay không giúp một tay, nhưng lão nhân phản ứng phi thường trực tiếp, đứng người lên, đập đánh mấy lần thân thể, đồng thời còn nói cho Tiểu Bạch, một cái người đều không thể từ địa ngục mang đi, rõ ràng là đang nói, ta đều không được, ngươi nhanh tỉnh lại đi. Mà vừa mới theo tới này đạo đen kịt bóng người, có lẽ chính là phụ trách ở nơi đó giám thị lão nhân nhất cử nhất động vực ngoại thiên ma. Bởi vì lo lắng Tiểu Bạch sẽ cứu người, cố ý cùng lên đến, trực tiếp ra tay, nghĩ muốn thăm dò một chút thực lực chân chính của bọn họ. Phát hiện hai người cũng không có đáng sợ đến cỡ nào về sau, cũng yên lòng, rất là dứt khoát lui rồi trở về. Cũng liền là nói, lão nhân cứ việc vô cùng cường đại, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị trật tự thần liên khóa ở địa ngục, cái nào đều không đi được, không có cách nào động địa phương, tự nhiên liền không làm được bất kỳ chuyện. Lão nhân trên người trật tự thần liên khẳng định không phải cái bóng đen kia thủ bút. Nó mặc dù rất mạnh, nhưng thực lực chân chính có lẽ là không bằng lão nhân kia. Cho nên, có thể đem lão nhân dùng trật tự thần liên khóa ở địa ngục, để hắn cái nào đều không đi được, cái gì đều không quản được, đoán chừng cũng chỉ có lão nhân rõ ràng nhất cái kia ám chỉ rồi. Thần chủ, rõ ràng rồi đây hết thảy. Bạch Mục Dã trong lòng không khỏi dâng lên một luồng bất đắc dĩ đến. Lão nhân nói địa ngục không cho bên ngoài mượn, kỳ thực chính là đang nhắc nhở hắn, không cần sử dụng địa ngục trùng kiến lục đạo luân hồi. Bởi vì một khi sử dụng địa ngục, đám kia vực ngoại thiên ma khẳng định sẽ trước tiên liền biết rõ. Phá cục mấu chốt chút, ngay tại lục đạo luân hồi trùng kiến trên, đã từng vạn thần điện ở chờ cái này, thiên đình cũng ở chờ cái này. Này đám vực ngoại thiên ma cũng tương tự ở chờ cái này. Tất cả mọi người giữa sinh linh mạnh mẽ đều muốn tranh đoạt phần này không thể tưởng tượng nổi đại công đức. Hắn nghĩ muốn để nhân gian trở thành một chốn cực lạc, xử lý đám kia vực ngoại thiên ma, thuận tiện lấy giải cứu rừng trúc tía giữa lão nhân, nhất định phải được bước vào hồng trần tiên cảnh giới. Nghĩ muốn ở bây giờ loại này thiên địa pháp tắc phía dưới trở thành hồng trần tiên, nhất định phải trùng kiến lục đạo luân hồi, mà những kia vực ngoại thiên ma liền đợi đến lục đạo luân hồi xây dựng một khắc này. Đối với hắn ra tay, phảng phất thành rồi một cái vòng lặp vô hạn, không đi làm, đám kia vực ngoại thiên ma cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy hắn đi làm. Làm rồi kết quả chính là muốn đối mặt cái kia liền rừng trúc tía lão nhân đều có thể trấn áp đáng sợ vực ngoài. Thiên ma, thẳng đến từ tòa thành kia giữa đón đi tiểu cố phụ thân. Bạch mục giã đều một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Đến mức tiểu cố cùng hắn phụ hoàng, nhiều năm đi qua vẫn như cũ anh tuấn nho nhã người trung niên đều không dám nhiều lời cái gì. Thẳng đến rời đi địa ngục, bạch mục giã vẻ mặt mới dần dần giãn ra, nhìn lấy đã lâu không gặp tổ long tiên hoàng. Bạch mục giã mỉm cười nói, bệ hạ nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ, ai, liền chớ giễu cợt ta rồi. Năm đó từ biệt, trăm năm thời gian cực nhanh mà qua, quả nhiên là nằm mộng cũng nghĩ không ra các ngươi những hài tử này có thể trưởng thành đến loại. Tình trạng này, người trung niên nơi nào còn có năm đó nhân gian đế vương khí chàng. Toàn bộ người ôn hòa mà lại khiêm tốn, vừa mới trên đường, tiểu cố đã cho hắn phổ cập rồi một chút những năm này đều phát sinh ra cái gì. Đem vị này đã từng tổ long hoàng đế chấn động phải tâm linh chập chờn. Cơ hồ không thể tin được những này là thật, tổ long lại có thể đại nhất thống, trở thành toàn bộ nhân gian lớn nhất đế quốc. Nhân loại thế mà từ tiên nữ tọa di chuyển về rồi ngân hà là. Thần tộc sớm tại nhiều năm trước liền đã rời khỏi rồi sân khấu. Thiên hà cũng đã bị đả thông. Bây giờ thậm chí thành rồi nhân gian đế cấp cường giả bãi săn. Vạn thần điện lại là nơi quái quỷ gì? Địa ngục kia khủng bố ba đại tế ti nguyên lai là tiểu bạch đám người này giết rồi. Bọn hắn trước đó liền từng tới một lần địa ngục. Vô cùng cường đại thiên đình cũng bởi vì bạch mục giã đám người này mà sụp đổ. A, ngụy thiên đình, đây hết thảy, đều làm người bất khả tư nghị như vậy. Hoàn toàn không có cách nào tin tưởng những này là thật. Suy nghĩ lại một chút, hắn năm đó trước khi đi, còn từng nghĩ tới muốn hay không đem này đám có khả năng phá vỡ Lý thị hoàng tộc tuổi trẻ người cho xử lý. Bây giờ nghĩ đến, thời điểm đó ý nghĩ quả thực chính là chuyện tiếu lâm. May mắn không có làm như vậy, cũng may mắn nhi tử không nghe hắn, dựa vào bản tâm. Tiếp tục cùng tiểu bạch giao hảo, trong lòng suy nghĩ, người trung niên không khỏi đập rồi đập nhi tử bả vai. Ngươi trưởng thành rồi nha, so phụ hoàng, mạnh quá nhiều. Hắn thậm chí không có hỏi dạng này về đến nhân gian như thế nào còn sống đi xuống vấn đề. Bởi vì chút chuyện nhỏ này, tựa hồ cũng không cần làm phiền tiểu bạch cặp vợ chồng. Con của hắn có lẽ liền có thể cho hắn giải quyết rồi. Nhưng mặc kệ cường đại cỡ nào, cuối cùng đều là con của hắn. Nhìn lấy nhi tử trưởng thành đến loại tình trạng này, hắn trong nội tâm đặc biệt vui mừng. Kỳ thực tiểu cố cũng đặc biệt vui vẻ. Loại kia vui vẻ, thậm chí so với hắn chính mình đột phá đến cao hơn cảnh giới mãnh liệt vô số lần. Cả hai thậm chí căn bản không thể so sánh. Nhân gian chúng sinh ở giữa, thật có quá đa tâm bên trong tràn ngập âm u mặt trái người. Nhưng trong lòng tràn ngập tích cực hướng lên người càng nhiều, cho nên những người này đều đối nhân gian tràn ngập quyến luyến. Đều không tiếc bất cứ giá nào nghĩ muốn thủ hộ nó. Bởi vì loại này thủ hộ cũng không đều là vì người khác, đồng dạng cũng là vì chính mình. Tường hòa 2 năm, bạch tiểu giã 9 tuổi đã triệt để thành rồi chân chính hài tử vương, chẳng những tướng mạo hoàn mỹ kế thừa rồi cha mẹ ưu điểm, tự liền tính cách này cũng tổng hợp rồi tiểu bạch cùng tử câm riêng phần mình sở trường. Ân, siêu hùng cũng coi như sở trường a, thêm lên lưu bằng cùng đan phi hai cái này hành cáp nhị tướng, ba tên tiểu gia hỏa quả thực vô pháp vô thiên, người đồng lứa cái gì. Bọn hắn đã sớm khinh thường đi khi dễ. Bọn hắn thường thường sẽ thừa dịp đại nhân không chú ý vụng trộm chuồn ra ngoài vũ trụ giữa các loại thần bí địa phương, cấm khu đều lưu lại thân ảnh của bọn hắn. Cũng may mỗi một lần hành động cơ hồ đều có người ở trong tối theo lấy, không phải loại này không bớt lo Hùng hài tử, tuyệt đối có thể làm cho Tiểu Bạch cùng Tử Câm sụp đổ. Mỗi một lần bọn hắn lén đi ra ngoài, hoặc là vấn quân, hoặc là chính là thải y, hoặc là chính là tư âm, đàn cốc, dù sao chắc chắn sẽ có một hai cái người trong tối bảo hộ lấy bọn hắn. Không sợ khác, liền sợ ẩn tàng ở nhân gian những kia vực ngoại thiên ma sẽ hướng đám hài tử này ra tay. Có kiện tương đối tốt cười sự tình, Thái Thượng Hoàng Lý Anh mang theo chính mình phụ thân lão Thái Thượng Hoàng sau khi trở về. Hoàng đế Lý Duệ vậy mà nghĩ muốn bỏ gánh, đem hoàng vị trả lại cho mình tổ phụ. Hắn thật là quá không muốn làm vị hoàng đế này rồi. Bây giờ cái này chưa bao giờ từng gặp mặt tổ phụ vậy mà còn sống trở về rồi. Mà lại nhìn qua Xuân Thu đỉnh thịnh bộ dáng, lập tức sinh ra một cái to gan ý nghĩ, vì rồi không cho Lý Anh biết rõ, còn chuyên môn dùng rồi không ít thủ đoạn nhỏ, tìm rồi một cơ hội, đơn độc cùng Hoàng Gia Gia nói chuyện một phen, sau đó bị đạp hai chân, xám xịt tiếp tục làm hoàng đế của hắn đi rồi. Lý Anh sau khi biết, cũng muốn đạp hắn, bị con gái lớn Lý Cẩn ngăn lại rồi, nói đệ đệ bất kể nói thế nào, cũng là trưởng quản lấy toàn bộ nhân gian tiếp cận 4/1 trong văn minh siêu cấp đế quốc. Hoàng đế rồi, cả ngày bị đá đến đá vào, cũng có chút không dễ nhìn. Lý Anh lúc này mới coi như thôi, mang theo hoàng hậu cùng chính mình phụ thân, tiếp tục chạy tới Bạch Gia Trang. Khi hắn tiểu cố đi rồi, này một ngày, đã trở thành phi đại phu triện phân viện viện trưởng nhiều năm mục tích. Đột nhiên trèo lên cửa bái phòng, muốn gặp sư phụ Bạch Mục Giã, mà lại rất gấp, tựa hồ có đại sự gì. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn sẽ rất ít có loại này thời điểm. Gặp mặt về sau, mục đích đầu tiên là nhìn rồi thoáng qua bốn phía. Bạch Mục Giã cười nói, thế nào, ở ta ngươi đây còn lo lắng không an toàn? Là như thế này, sư phụ, ta có quan trọng sự tình muốn đối với ngài nói. Mục tích vẻ mặt thành thật nói, chuyện thiên đại, ồ, vậy liền nói đi. Bạch Mục Giã gật gật đầu, ta gần nhất quen biết một cái nữ nhân. Mục tích nói, Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, sau đó thì sao? Sau đó ta phát hiện nàng phi thường ưu tú, chẳng những tu vi không sai, mà lại đối các loại tri thức cách nhìn đều tương đương cao minh. Mục tích có chút ngượng ngùng nhìn lấy Bạch Mục Giã, nói như vậy, trừ rồi sư nương các nàng bên ngoài, ta còn chưa bao giờ ở này trên đời gặp qua như thế ưu tú nữ nhân. Vậy liền cưới trở về chứ sao? Tiểu Bạch thuận miệng nói rằng, dù sao không phải chính mình, mục tích trong nhà cũng không phải một cái nữ nhân. Gia hồn này từ khi thanh danh lên cao về sau, ở này nhân gian mỗi ngày đối mặt dụ hoặc vô số kể. Thậm chí căn bản không cần đến Bạch Mục Giã đồ đệ cái này tên tuổi, cũng đủ làm cho hắn ở bất kỳ địa phương nào đều lẫn vào như cá được nước. Cái này ngược lại là không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng ngày kia cùng ta nói chuyện phiếm, vô ý giữa nói ra được mấy câu nói, để ta cảm thấy rất kỳ quái. Về sau ta tra duyệt một chút cổ xưa điển tịch, phát hiện nàng nói rất có thể cùng lục đạo luân hồi có quan hệ. Mục tích nói lấy, còn có khẩn trương nhìn lấy bốn phía, giống như là sợ bị người khác nghe qua một dạng. Ồ, Bạch Mục Giã sửng sốt một chút, nhân gian sinh linh còn có biết rõ lục đạo luân hồi, cái này khiến hắn có chút khó hiểu. Không khỏi nghiêm túc nhìn hướng mục tích, ngươi nói, kỳ thực chúng ta chính là nói chuyện phiếm, vẫn là ta chủ động nhắc tới. Ta nói luân hồi loại chuyện này rất huyền diệu, đời đời kiếp kiếp lặp đi lặp lại, cũng chỉ có tu luyện tới sư phụ ngài loại này cảnh giới, tài năng chân chính nhảy ra luân hồi. Nhưng nàng lại nói, thế gian này luân hồi là không hoàn chỉnh. Nàng nói nàng sư môn bên trong có cổ xưa điển tịch, ghi lại thái cổ cái kia thời đại luân hồi là dạng gì. Lại nhìn bây giờ thế giới này, luân hồi là có thiếu. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn. Ngươi nói, Mục Tích nói, thế là ta liền hỏi nàng còn biết chút ít cái gì. Nàng nói cho ta nói, có một cái địa phương, tồn tại chân chính có thể bù đắp lục đạo luân hồi tài liệu. Nhưng bằng vào chúng ta đám người này, ai cũng không có cách nào tiến vào thế giới kia. Cũng chỉ có sư phụ ngài mới có cái này bản sự. Thế là ngươi liền chạy đến cùng ta nói chuyện này. Bạch Mục Dã nhìn lấy Mục Tích, dĩ nhiên không phải rồi. Mục Tích cười khổ nói, ta nào có như vậy không có yên lòng, lại không là tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng loại chuyện hoang đường này. Nhưng nàng lại tại chỗ thi triển một chút đồ vật cho ta nhìn. Ta lúc này mới rõ ràng, nàng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như nàng nghĩ muốn giết ta, đoán chừng chỉ cần muốn một cái ý nghĩ, ta liền triệt để vạn kiếp bất phục rồi. Mục Tích nói lấy, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Sau đó nàng nói cho ta, nói lai lịch của nàng. Sư phụ ngài là biết rõ, cũng để ta cho sư phụ mang một câu tới đây. Ngươi nói, Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn. Nàng nói, bù đắp lục đạo luân hồi đồ vật ngay tại nàng nói chỗ kia. Về phần đi không đi, liền nhìn sư phụ ngài ý tứ của mình. Mục Tích thở rồi một hơi, nói, lúc ấy ta mới ý thức tới, nàng tiếp cận ta, chỉ sợ đều chỉ là vì này kiện chuyện, ta lo lắng nàng sẽ đối sư phụ bất lợi, thế là tại chỗ liền cự tuyệt rồi nàng, để cho nàng muốn nói cái gì, liền chính mình tìm đến sư phụ nói, kết quả, nàng tại chỗ giận dữ, thậm chí tức giận đến khóc lên, nói những năm này dùng rồi vô số loại biện pháp, lại ngay cả sư phụ ngài mặt cũng không thấy. Vốn chỉ muốn thông qua một cái phương thức, đã để sư phụ ngài biết rõ này kiện chuyện, lại không bại lộ chính mình, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có biện pháp. Thật sự nếu không đem này kiện chuyện nói ra, chỉ sợ nàng liền muốn gặp bất trắc rồi. Mục Tích sau khi nói xong, cũng là một mặt hổ thẹn bộ dáng, nhìn lấy Bạch Mục Dã, sư phụ, đồ nhi vô năng, đối kia yêu nữ hoàn toàn không có nữa điểm biện pháp. Căn bản không phải nàng đối thủ, cũng không phải sợ chết, nàng cũng không có uy hiếp đồ nhi cái gì, chỉ là càng nghĩ, cảm thấy này kiện chuyện vẫn là muốn cùng sư phụ nói rõ ràng mới được. Bạch Mục Dã cười một tiếng, nhìn lấy Mục Tích nói, ta chỗ này nói chuyện, không người có thể thám thính đạt được, ngươi có thể trực tiếp nói một chút, ngươi nghĩ muốn cái gì? Mục Tích hơi chút khẽ giật mình. Bạch Mục Dã nói, kỳ thực ta còn có một cái chuyện thật tò mò. Vực ngoại thiên ma, nguyên vốn không thuộc về cái này vĩ độ, không thuộc tính, chỉ vì cắn nuốt vô số nhân gian tâm tình tiêu cực mới trở nên càng ngày càng cường đại. Vực ngoại thiên ma bảy tộc đẳng cấp cũng là vô cùng xâm nghiêm. Thượng vị giả đối hạ vị giả có tuyệt đối áp chế thủ đoạn. Đã nhưng như thế, ngươi vì cái gì còn dám làm ra động tác này? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, đã không cần muốn ẩn tàng cái gì. Có thể đem nguyên bản âm mưu, biến thành quang minh chính đại dương mưu. Mục Tích ngơ ngác nhìn Bạch Mục Dã. Sư phụ, ngài đây là, cái gì ý tứ a? À đúng rồi, ngoài ra còn có một cái chuyện ta cũng thật tò mò. Không, là hai kiện chuyện, Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật. Thứ nhất, ngươi không tính là một đời vực ngoại thiên ma, có lẽ là ở này nhân gian sinh sôi ra đến. Các ngươi vực ngoại thiên ma bảy tộc sinh sôi, cũng là cùng nhân loại một dạng. Sư phụ, Mục Tích một mặt mờ mịt. Thứ hai, Bạch Mục Dã nhìn trước mắt Mục Tích, bát cửu huyền công, chính là nhân gian đạo môn tuyệt học. Ngươi, lại là làm sao học được? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,